Chương 778, thật có lỗi, quấy rầy, cáo từ. 778, thật có lỗi, quấy rầy, cáo từ. Lữ Thụ giảng bài, phía dưới bỗng nhiên có người nhấc tay, lão sư, ta muốn biết ngươi lần thứ nhất lúc giết người khẩn trương sao. Lúc này, mọi người đối Lữ Thụ xưng hô đã không tự chủ thành lão sư, ý vị này các học sinh trong lòng đã bắt đầu tán thành hắn. Đừng quản mọi người trong lòng là không phải đối Lữ Thụ lão sư thân phận vẫn tồn tại chất vấn. Lại hoặc là về sau Lữ Thụ còn có thể hay không nói ra cao chất lượng chương trình học, nhưng giờ này khắc này mọi người xác thực cảm thấy hôm nay Lữ Thụ giảng vẫn được khẩn trương. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta người thứ nhất giết mất người chính là tên kia gọi là Thường Hằng Việt gián điệp. Đêm hôm đó ta ngồi tại Bắc Mang di tích đồi núi trước thẳng đến bình minh mới nghĩ rõ ràng, cái này thế đạo thật gặp địch nhân, không phải hắn chết chính là ta vong. Ta lúc ấy đang nghĩ, ta không nghĩ tới muốn chém chém giết giết a, làm sao lại giết người đây, nhưng về sau ta minh bạch thời đại này không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lữ Tiểu Ngư ở phía dưới lặng lặng nghe, tự hồ từ Bắc Mang di tích trở về sau Lữ Thụ liền buông tay để nàng tu hành, thậm chí để nàng chiến đấu, liền ngay cả hồ nước mặn di tích cũng mang theo nàng đi. Lúc kia Lữ Thụ nói với nàng, thời đại này không ai có thể may mắn thoát khỏi thời điểm, Lữ Tiểu Ngư cũng không hề để ý, mà bây giờ ngẫm lại chỉ sợ là Lữ Thụ lo lắng chính Lữ Tiểu Ngư không có ứng đối thời đại này năng lực, thế là nhẫn tâm để nàng cũng đi tiếp xúc giết chóc. Bất quá Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý, Lữ Thụ quá lo lắng, không biết vì cái gì, nàng tựa hồ trời sinh liền không bài xích những này, mà lại theo thời chuẩn bị vì Lữ Thụ mà chiến. Lữ Thụ chuẩn bị nói rằng khóa đây, bỗng nhiên có nữ hài nhấc tay đặt câu hỏi, sau đó cười nói, lão sư, ngươi có bạn gái sao, trước kia từng có sao, đơn thân bao lâu? Lữ Thụ sửng sốt một chút, đơn thân bao lâu, ngươi phản phất tại hỏi ta tuổi tác. Một đám người cười vang, cái này thần trả lời cái quỷ gì a? Bất quá có đôi khi, lão sư hài hước cảm giác thật sự có thể trợ giúp học sinh đối một cái lão sư có ấn tượng tốt. Lữ Thụ một tiết khóa kể xong, nhân sinh lần thứ nhất làm lão sư hắn cũng không biết chính mình giảng có được hay không. Ngay tại lúc hắn nói rằng khóa thời điểm, tất cả mọi người vỗ tay. Tiếng vỗ tay không có cỡ nào nhiệt liệt, đồng thời không có đến vạn người kính ngưỡng tình trạng. Lữ Thụ cũng không có đạt tới hổ khu chấn động cũng làm người ta cúi đầu liền bái vốn liếng. Chỉ bất quá đây chính là mọi người chỗ biểu thị tán đồng cùng tán thành. Mà diễn đàn trước bỗng nhiên có hai câu nói phát hỏa. Mọi người đơn giản chính là tự phát vui tươi hớn hở soát một chút biểu thị Lữ Thụ nói coi như không tệ. Câu đầu tiên, thánh nhân đi lên chiến trường a, nếu như trải qua, hắn sớm đã bị giết chết. Câu thứ hai, trong chiến trường, trọng yếu nhất vũ khí không phải trí tuệ của ngươi, cũng không phải trong tay của ngươi chế thức trường kiếm, mà là bất cứ giá nào quyết tâm. Đột nhiên, thậm chí có rất nhiều đồng học đem cá tính của mình ký tên đều cho đổi thành những lời này. Trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, hy vọng một ngày kia chính mình cũng có thể bước lên chiến trường. Giống như Lữ Thụ có bất cứ giá nào quyết tâm. Bất quá mọi người đồng thời không có suy nghĩ sâu xa cái gì. Các lô ba ngồi trong đám người con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn lấy Lữ Thụ, đó chính là người mình thích. Thiếu niên này cho dù là lúc này đứng tại trên vạn người trước mặt giảng bài, cũng chói mắt như là ngôi sao trên trời. Chỉ là nàng hiện tại có chút phiền não, thầy trò yêu nhau là không được cho phép a, cái này ở nước ngoài văn hóa bên trong đơn giản chính là cấm kỵ, ở trong nước đồng dạng cũng là. Một đám học sinh tại tu hành diễn đàn trước thảo luận chính mình hôm nay lên lớp cảm thụ. Cơ bản kiểu câu chính là, ta nếu là cùng Lữ Vương đồng dạng lên chiến trường, nhất định như thế nào như thế nào. Ngay tại lúc chuyện này tự lan tràn thời điểm, mọi người chợt phát hiện Lữ Thụ lại phát vòng bằng hữu, dũng cảm là, làm ngươi còn chưa bắt đầu đã biết mình thất bại, nhưng ngươi y nguyên muốn đi làm, mà lại vô luận như thế nào đều muốn đem nó kiên trì tới cùng, ngươi rất ít có thể thắng, nhưng có khi cũng biết. Một đám người nhìn thấy bằng hữu này vòng đều ngây ngẩn cả người, Lữ Vương làm sao bỗng nhiên xin chỉ bảo trải qua đi lên. Thật chẳng lẽ mở ra vi nhân sư biểu thuộc tính sao? Câu nói này giống như nói rất có đạo lý a. Ngay sau đó bọn hắn liền lại nhìn thấy Lữ Thụ phát một cái, nhân sinh thường biết vấn đề nhỏ, quan quan tương báo khi nào, cho nên ta khuyến cáo mọi người nếu có thù, liền nhất định phải một lần đem đối phương đánh chết. Một đám người hít một hơi lãnh khí, ngài cái này mẹ nó chính là nhân sinh thường biết vấn đề nhỏ sao? Kết quả Lữ Thụ cứ như vậy một cái canh gà một cái nhân sinh thường biết vấn đề nhỏ xen kẽ phát ra. Khiến cho tất cả mọi người không biết đến cùng muốn hay không che đậy hắn. Buổi chiều tốt không dễ dàng góp nhặt lên lão sư hình tượng, ầm vang đổ sụp. Mà Lữ Thụ, cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được địa phương đến tuyên dương chính mình tổng kết ra những người kia sinh chí lý a. Hiện tại trở ngại lớn nhất, chính là hảo hữu hạn mức cao nhất vấn đề. Lữ Thụ cảm thấy mình cần lại xin cái tài khoản, đem còn lại cái đám kia người cũng cho tăng thêm hảo hữu. Cứ như vậy, những bạn học kia liền sẽ không bỏ lỡ nhân sinh của hắn chí lý. Có thể tại nhân sinh con đường trước thiếu đi đường quanh co a. Chỉ là đột nhiên Lữ Thụ tiếp vào một cái tin tức, cái này ID hắn nhớ kỹ, là một cái vi thương. Lúc trước Lữ Thụ vì kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị đó là ngay cả vi thương đều thêm, Bất quá Lữ Thụ nghĩ mãi mà không rõ, cái này Vi Thương cùng chính mình phát thứ gì, mở ra xem, Vi Thương nói ra, từng ngày một điểm phá sự phát cho không để yên, ta mẹ nó làm Vi Thương đều không có ngươi vòng bằng hữu phát nhiều, lẫn nhau xóa đi, gặp lại. Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen, mẹ nó bị Vi Thương xóa hảo hữu là một loại gì thể nghiệm, cái này khiến cho Lữ Thụ đơn giản muốn làm trận đem con hàng này tìm cho ra, hắn chịu không được cái này ủy khuất. Một đêm thời gian bên trong Lữ Thụ đều là một bên phát vòng bằng hữu một bên nhìn tu hành học viện diễn đàn, nhìn tu hành học viện diễn đàn, hắn thuần túy chính là muốn nhìn một chút mọi người làm sao khen hắn giảng bài. Lúc này Tiểu Hung Hứa cổng sách nhỏ bao lặng lẽ sờ sờ đi ra phía ngoài, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn nó một chút, làm việc viết xong sao liền đi ra ngoài chơi. Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian viết, viết xong viết xong. Ừm đi thôi, Lữ Thụ tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, bên ngoài quá loạn, chơi 10 phút liền trở lại a. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 299. 10 phút đủ làm gì a? Còn có, bên ngoài lại loạn, có thể có trong nhà nguy hiểm không? Bất quá Tiểu Hung Hứa đồng thời không có phản bác, đêm nay nó là ôm mục đích đi ra, nó vội vàng đi vào gia trúc viện bên trong, thẳng đến các lô ban chỗ kia tòa nhà mà đi. Tiểu Hung Hứa lặng lẽ ngồi xổm ở chân tường phía dưới, đột nhiên ác mộng kỹ năng phát động, nó trên đỉnh đầu kia một túng bộ lông màu tím vậy mà tại ban đêm phát ra một sợi tử sắc u quang tới. Bất quá Tiểu Hung Hứa giống như gặp chút gì chướng ngại, cái kia ác mộng kỹ năng đúng là cầm đối phương không có biện pháp. Kỳ thật Tiểu Hung Hứa cũng không có ý định làm gì, nó chính là nghe nói cô gái này mất trí nhớ, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Kết quả nó không nghĩ tới đối phương tinh thần ý chí cường đại như thế, chính mình căn bản vào không được đối phương mộng cảnh cũng vô pháp làm cho đối phương chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, đối phương tự hồ chính mình từ bỏ phòng bị, đem Tiểu Hung Hứa nghênh đón tiến vào mộng cảnh. Tiểu Hung Hứa ở trong giấc mộng ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt căn bản không bị nó ảnh hưởng, mà là phá lệ thanh tĩnh bên trong, cười mỉm nhìn lấy nó. Tiểu Hung Hứa biết mình bị khám phá tranh thủ thời gian giả bộ ngu nói, lão thiết, muốn quy tệ không? Các lô ban tự hồ rõ ràng sửng sốt một chút, quy tệ có làm được cái gì sao? Nạp tiền khiến cho ngươi mạnh lên, Tiểu Hung Hứa nghiêm trang nói, các lô ban nghĩ nghĩ, kia trước xong 2.000 vạn. Tiểu Hung Hứa. Nó Hung Hứa cả đời chưa hề ở trong giấc mộng gặp được như thế bốc đồng đối thủ, không có nhiều như vậy quy tệ, thật có lỗi, quấy rầy, cáo từ. Kết quả Tiểu Hung Hứa phát hiện chính mình căn bản không có cách nào kết thúc mộng cảnh này, các lô ban nhẹ giọng cười nói, ngươi khoan hãy đi, ngươi là Lữ Thụ lão sư trong nhà con kia con sóc sao, ta có thể hay không hỏi ngươi một ít chuyện. Ban đêm còn có một canh.